Chiến thần bất bại, chương 1788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão, liên minh võ thuật đích thân ra mặt mời Tiêu Chính Văn. Thật ra là muốn trừ khử cậu ta trên núi Thương Lĩnh. Dược Vương Cốc chúng ta cũng nhận được lời mời. Không biết đến lúc đó nên trợ giúp Tiêu Chính Văn hay liên minh võ thuật. Tam trưởng lão lo lắng nói. Trải qua vài chuyện trước đó, người của Dược Vương Cốc ngày càng kính nể Tiêu Chính Văn. Mỗi lần đều nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ chết. Nhưng kết quả Tiêu Chính Văn đều thoát khỏi nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Dược Vương Cốc gặp lại Tiêu Chính Văn kể từ trần trước đắc tội với Tiêu Chính Văn. Đây cũng là thời khắc quan trọng nhất của Dược Vương Cốc. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên ủng hộ Tiêu Chính Văn. Mọi người nhìn xem, nhị trưởng lão vừa nói, vừa lấy điện thoại ra. Mở một đoạn video, đó là đoạn video Tiêu Chính Văn đã giết Trương Đạo Linh. Ồ, xem xong video. Trong sảnh lớn đồng loạt vang lên tiếng hít thở sâu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thực lực của Tiêu Chính Văn có vẻ như đã mạnh lên rất nhiều. Tôi cũng nghĩ chúng ta nên giữ mối quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn. Có lẽ lần này, chúng ta, đại trưởng lão còn chưa kịp nói xong. Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa đã truyền vào. Không, chúng ta đứng ở vị trí trung lập. Người nói chính là Dược Sư Hoàng. Cốc chủ, chúng ta đứng ở thế trung lập sao? Đại trưởng lão nhíu mày. Dược Vương Cốc muốn trung lập. Liên minh võ thuật sẽ cho phép sao? Tiêu Chính Văn sẽ đồng ý sao? Vấn đề này không đen thì sẽ là trắng. Không thể chọn ở giữa được. Đúng vậy, trung lập. Dược Sư Hoàng bình tĩnh nói, cho dù trước đây Tiêu Chính Văn có thể hóa giải vận may thì lần này cũng không thoát chết được. Nếu không có đặc biệt may mắn, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết. Chúng ta không thể đặt cược tính mạng vào tình huống nguy hiểm này được. Mặc dù trung lập không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể. Đừng đánh giá thấp hay coi thường Tiêu Chính Văn. Bất kể là ai ra tay, chỉ cần chúng ta không ra tay thì đó chính là trung lập. Chúng ta không thể đắc tội với liên minh võ thuật, cũng không thể đắc tội với Tiêu Chính Văn. Hiểu không? Nghe Dược Sư Hoàng nói xong, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Dược Sư Hoàng khẳng định nếu không có điều cực may mắn xảy ra, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết. Cốc chủ, ý của ông là Tiêu Chính Văn sẽ bị Đoàn Hải Long đánh bại ư? Nhưng ông xem. Đại trưởng lão nói rồi đưa đoạn video cho Dược Sư Hoàng xem. Không quan trọng, cách chương.